Ma thần trời sinh, chương 1028, C1028, ma tộc tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên lấy dưỡng tâm đỉnh ra đặt xuống đất, cho toàn bộ số xác sinh linh văn minh thần hà và quái vật quy khư vào trong. Bắt đầu luyện đăng trong vòng bán kính nghìn mét đều có thể ngửi thấy mùi đan dược nồng nặc chui chúng luyện chế từ xác, nhưng tất cả đều có tu vi từ vạn cổ cảnh. Khi tu vi của võ giả đạt tới thiên nhân cảnh là đã thoát khỏi phạm trù con người bình thường, những sinh linh khác cũng vậy. Khi các sinh linh hoặc võ giả đạt tới cảnh giới vạn cổ cảnh thì mỗi giọt huyết dịch của họ đều là bảo vật vô cùng quý giá, nói toàn thân trên dưới đều là bảo vật cũng không ngoa. Một giọt huyết dịch của võ giả vạn cổ cảnh tầng thứ nhất có thể khiến võ giả thiên nhân cảnh tầng thứ 9 đột phá chân nhân cảnh. Có thể nói, đối với võ giả dưới chân nhân cảnh thì đó là thần dược. Ninh Tiểu Xuyên cùng lúc điều động của Diệt Thế Ma Hỏa và Thần Tức Long Hỏa, tốc độ luyện đan tăng mạnh. Không tới nửa ngày đã luyện chế ra những viên đan dược mang sức mạnh kinh người. Có tất cả 3.223 viên, có thể giúp tăng thực lực cho kiếm các hầu phủ. Lâu rồi không trở lại, khi thấy Ngọc Lam Đế Quốc, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên khó tránh khỏi cảm thán. Có lẽ không lâu nữa thì Thiên Hư Đại Lục sẽ bị sinh linh văn minh thần hà công chiếm. Đến lúc đó, ngay cả Ngọc Lam Đế Quốc cũng sẽ bị hủy diệt. Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện trong kiếm các hầu phủ, rất nhiều thị vị trong sân đang tuần tra, tất cả đều là thiên nhân cảnh trở lên. Nhìn những thị vệ này rõ ràng đều được huấn luyện nghiêm túc, uy vũ bất phàm. Ninh Tiểu Xuyên đứng trong góc quan sát không cho họ phát hiện ra mình. Xem ra Gia Gia tận dụng tài nguyên rất tốt, Ninh Tiểu Xuyên dùng tâm thần thăm dò phòng Ninh Hinh Nhi, thấy muội ấy đang tu luyện. Chuẩn bị đột phá chân nhân cảnh tầng thứ 9. Thiên phú của Ninh Hinh Nhi vẫn rất cao, đáng tiếc không có nhiều tài nguyên trợ giúp nên đến nay mới chỉ là chân nhân cảnh tầng thứ 9. Ninh Tiểu Xuyên quyết định giúp Ninh Hinh Nhi một tay. Hắn dùng sức mạnh tâm thần lẻn vào trong phòng Ninh Hinh Nhi mà nàng không biết, truyền một luồng tạo hóa khí vào trong cơ thể Ninh Hinh Nhi. Không tới nửa canh giờ Ninh Hinh Nhi đã vượt qua chân nhân cảnh tầng thứ 9, đột phá vạn cổ cảnh tầng thứ nhất. Kiếm các hầu phủ lại có thêm một cường giả cấp chí tôn. Ca ca, vào khoảnh khắc Ninh Tiểu Xuyên giúp thì Ninh Hinh Nhi đã phát hiện ra hắn. Tu luyện vừa kết thúc Ninh Hinh Nhi liền bay ra khỏi phòng, lao thẳng vào lòng Ninh Tiểu Xuyên. Tiếng nói của Ninh Hinh Nhi kinh động đến toàn bộ thị vệ trong kiếm các hầu phủ. Kiếm các hầu phủ vốn rất yên tĩnh lập tức vang lên vô số tiếng bước chân nặng nề. Ngay cả lão hầu gia cũng xuất hiện. Thấy Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Hinh Nhi đang ôm nhau thì mỉm cười gật đầu. Gia Gia, Ninh Tiểu Xuyên tới trước mặt lão hầu gia, cúi người nói. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Lão hầu gia vô cùng xúc động, trên gương mặt đầy phong sương của ông xuất hiện nụ cười hiếm hoi. Ca ca, chị dâu đâu? Sao chị ấy không cùng về? Ninh Hinh Nhi hỏi, lão hầu gia nghe Ninh Hinh Nhi hỏi thì trợn mắt, nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm chờ hắn trả lời. Lão hầu gia đang rất nôn nóng chờ Ninh Tiểu Xuyên nói, ông đang chờ ôm cháu nội mà. Họ ở thiên đình, tạm thời chưa về được. Ninh Tiểu Xuyên không muốn nói tới vấn đề này nên nói vậy. Con cũng lớn rồi, nên lấy vợ sinh con rồi, việc gì cũng nên tự quyết định, gia gia cũng không tiện can thiệp. Chỉ mong không phải đợi quá lâu, để ta còn được bế cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hầu gia nói, gia gia yên tâm. Sẽ được bế mà. Khi lão hầu gia nói tới bế cháu thì Ninh Tiểu Xuyên bất giác nghĩ tới Thạch Cơ Yêu Hậu. Lần trước Thanh Thủy Vương nói rằng Thạch Cơ Yêu Hậu có thai, nhưng vẫn chưa chứng thực được nên Ninh Tiểu Xuyên không biết là thật hay giả. Lần này về bao lâu thì đi? Lão hầu gia hỏi, nói thật ông không muốn Ninh Tiểu Xuyên đi, nhưng ông cũng hiểu khả năng càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Ông không thể cứ giữ Ninh Tiểu Xuyên ở lại kiếm các hầu phủ được. Có lẽ nhanh thôi ạ, Ninh Tiểu Xuyên nói. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên hiểu suy nghĩ của lão hầu gia, nhưng hắn không thể không đi. Giờ sinh linh văn minh thần hà đang tấn công Đại Diêm, tranh đoạt cơ hội thành thần với võ giả Đại Diêm. Trong thời loạn thế này, chỉ có không ngừng tăng cường tu vi và thực lực mới có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên buộc phải đi lịch luyện, chỉ có vậy những người hắn yêu và người yêu hắn mới không bị tổn thương. Ninh Tiểu Xuyên lấy hết đan dược luyện chế ra cùng với toàn bộ chí tôn khí trong Hỏa Diệm Huyền Hạp cho lão hầu gia. còn cả món bảo vật cấp chí tôn hoàng khí hắc bạch sinh tử kỳ bản kia nữa. Những thứ này sẽ giúp thực lực kiếm các hầu phủ tăng mạnh, có vậy Ninh Tiểu Xuyên rời đi mới yên tâm hơn một chút. Lão hầu gia nhận hết đan dược và chí tôn khí, ông không bận tâm lắm về chúng nhưng ông biết Ninh Tiểu Xuyên lại phải đi rồi. Ca ca, lần sau nhớ đưa chị dâu về. Ninh Hinh Nhi mắt ngấn nước nhìn Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên lau nước mắt cho Ninh Hinh Nhi, cưng chiều xoa đầu Ninh Hinh Nhi, gật đầu rồi chuẩn bị đi. Kiếm các hầu phủ có quá nhiều mối bận tâm cho Ninh Tiểu Xuyên, hắn cũng không thể chào từ biệt từng người, chỉ nhìn lão hầu gia và Ninh Hinh Nhi một cái rồi biến mất. Thị vệ kiếm các hầu phủ nhìn Ninh Tiểu Xuyên đều kinh thán. Bản lĩnh như vậy với họ mà nói đúng là chỉ biết hít khói theo sau. Các người lui xuống đi, lão hầu gia nói với các thị vệ. Vâng, thị vệ đồng thanh nói, rất nhanh đã rời đi tiếp tục tuần tra. Ra ra, nhất định ca ca sẽ quay lại. Ninh Hinh Nhi tới bên cạnh lão hầu gia nói, đúng vậy, sẽ quay lại. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên đi, lão hầu gia cảm giác như mình già đi mấy chục tuổi. Tốc độ trưởng thành của Ninh Tiểu Xuyên quá nhanh, có lẽ không lâu nữa hắn sẽ phi thăng thành thần, quên cả kiếm các hầu phủ này. Sau khi rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc, Ninh Tiểu Xuyên liền tới truyền tống trận của Thiên Hư Đại Lục, chuẩn bị trở lại Thiên Đình, nhờ Ô Thiên Đình phái võ giả tới giết quái vật từ trong quy khư chạy ra. Quy khư quá thần bí, chưa biết chừng tà vật trong quy khư còn đáng sợ hơn sinh linh văn minh thần hà. Quái vật rất đông, hơn nữa tu vi lại rất cao, võ giả Thiên Hư Đại Lục không thể đối kháng nổi. Ngay cả Ninh Tiểu Xuyên có dốc toàn lực cũng không thể giết hết. Vì thế, để bảo đảm cho sự an toàn của kiếm các hầu phủ, Ninh Tiểu Xuyên buộc phải về Thiên Đình nhanh nhất có thể xin cứu viện. Nhưng khi Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc không lâu thì một đoàn quân ma tộc từ cách Ninh Tiểu Xuyên không xa bay tới. Ha ha ha, không ngờ lại gặp sinh linh đại diêm nhanh như vậy. Ta sẽ hút cạn tinh khí của hắn, một sinh linh ma tộc người tỏa hắc khí, mọc hai cái răng nanh dài nói. Tu vi của hắn là vạn cổ cảnh tầng thứ 5, có thể tính là chúa tể một phương ở Thiên Hư Đại Lục rồi. Nhưng với Ninh Tiểu Xuyên đã là tạo hóa cảnh tầng thứ 3 thì chẳng là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy sinh linh ma tộc đó bay nhanh về phía SNTX, phái sau là một đàn sinh linh khác, tất cả đều là vạn cổ cảnh. Chỉ dựa vào ngươi mà đòi hút tinh khí của ta, Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nhìn hắn, tay phải vung lên, coi tay là đao chém về phía không gian trước mặt. Một đạo đao khí khổng lồ xuất hiện, đám sinh linh ma tộc còn chưa kịp phản ứng thì sinh linh vừa huynh hoang kia đã bị chém làm đôi. Tất cả sinh linh ma tộc đều kinh hãi nhìn Ninh Tiểu Xuyên, biết đã động phải hòn đá rắn, lập tức quay người bỏ chạy. Nam tử này thực sự quá mạnh, thủ lĩnh vạn cổ cảnh tầng thứ 5 còn bị hắn một chiêu giết chết, trong đám sinh linh còn lại chẳng có kẻ nào có tu vi tới vạn cổ cảnh tầng thứ 5 cả. Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt, chui vào khe hở không gian, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đám sinh linh ma tộc. Chúng sợ cuống cuồng đổi hướng. Không ngờ nam tử này lại còn là cường giả tạo hóa cảnh, chỉ có tạo hóa cảnh mới có thể nhảy vọt trong không gian như vậy. Ninh Tiểu Xuyên lấy hết 50 thanh thần thông kiếm ra, tạo thành đại trận nhốt toàn bộ đám sinh linh ma tộc lại. Các ngươi tới Ngọc Lam Đế Quốc làm gì? N. Ninh Tiểu Xuyên tới trước mặt chúng hỏi. Không một sinh linh nào đáp, cho dù có sợ hãi tới cực điểm nhưng chúng vẫn không chịu nói. Ninh Tiểu Xuyên chỉ một ngón tay lập tức giết một sinh linh ma tộc. Hắn ta biến thành một đám bụi máu. Xong quay sang hỏi lại, rốt cuộc có nói không? Đám sinh linh còn lại lập tức hoảng loạn, rất nhiều kẻ bắt đầu tấn công trận pháp của Ninh Tiểu Xuyên muốn trốn ra ngoài. Nhưng tất cả đều bị Ninh Tiểu Xuyên giết chết, những kẻ còn lại đều sợ hãi tới cực điểm, quỳ xuống xin tha. Ta nói, Thứ Thần Đại Nhân muốn tấn công Thiên Hư Đại Lục bắt toàn bộ võ giả để làm tế phẩm giúp ngài hồi phục thương thế. Một sinh linh ma tộc nói, cách chương.